Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 777, lần thứ tư chính ma đại chiến mở ra. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, thiên ma huyết mạch lực lượng ở thể nội nhanh chóng lưu truyền. Không ngừng mà từ Tô Hạo Thần trong huyết mạch xuyên qua. Mà mỗi một lần xuyên toa, đều sẽ có một bộ phận thiên ma huyết mạch lực lượng bị luyện hóa vào Tô Hạo Thần huyết mạch. Chỉ thấy Tô Hạo Thần thân thể không ngừng lấp lóe, phân hóa ra nguyên một đám thần linh dị tượng, tràn ngập ở toàn bộ sơn động bên trong. Những cái này thần linh dị tượng cùng lúc trước khác biệt, ẩn chứa trong đó khổng lồ năng lượng, cùng nồng đậm thiên địa quy tắc, đồng thời lẫn nhau hấp dẫn dây dưa, tạo thành một cái cường đại lực lượng trận. Vù, sau một khắc, toàn bộ lực lượng trận liền đột ngột biến mất, tiến nhập Tô Hạo Thần trong thức hải mặt. Thức hải bên trong, vô số thần linh dị tượng hình thành lực lượng trận, lơ lửng ở tử vong cạnh tế đàn một bên. Sau đó bát phương chấn vực chung đột nhiên bay lên, rơi vào lực lượng trong tràng. Ông, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, bát phương chấn vực chung kịch liệt chấn động lên. Một đầu huyết long đột nhiên từ đó bay ra, bắt đầu ở lực lượng giữa sân du động, phát ra vui sướng tiếng kêu. Ha ha ha ha, sảng khoái, thiên ma huyết mạch cùng ngụy thần linh huyết dãy dung hợp hiệu quả. Thật đúng là kỳ diệu, ta cảm giác mình linh hồn ở khôi phục, đồng thời cùng bát phương chấn vực chung dung hợp tốc độ cũng tăng nhanh. Huyết long hưng phấn, gieo hò, từ khi bị đánh rơi phàm trần sau đó, đây là hắn mấy ngàn năm qua lần thứ nhất có như thế sảng khoái cảm giác. Đừng chỉ cố lấy cao hứng, nhanh cùng ta cùng một chỗ rèn luyện bát phương chấn vực chung, mau chóng để nó tấn thăng đến thiên binh, bằng không hai chúng ta liền trắng bận rộn. Tô Hạo Thần lớn tiếng kêu lên, đồng thời tâm thần chìm vào lực lượng trận, bắt đầu dùng trong đó lực lượng rèn luyện bát phương chấn vực chung. Huyết long nhìn thấy cũng không dám thất lễ, liều mạng hấp thụ chung quanh lực lượng, đồng thời tận khả năng đem bản thân linh hồn dung nhập bát phương chấn vực chung, hướng về khí linh chuyển hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều thiên ma huyết mạch bị luyện hóa, không ngừng thêm cường đại lực lượng trận, mà lực lượng trận thì là vào một bước rèn luyện bát phương chấn vực chung. Chấn vực chung bắt đầu siêu việt thánh binh, chậm rãi hướng về thiên binh cấp bậc kéo lên. Cái này quá trình chậm chạp, nhưng tiến cảnh cũng không có thể ngăn cản. Một cỗ đáng sợ lực lượng chậm rãi từ chấn vực chung bên trên phát ra. Loại này lực lượng là thánh binh sắp tấn thăng thiên binh dấu hiệu. Nếu như là ở bên ngoài, như thế kinh khủng lực lượng nhất định kinh thiên động địa, đã sớm kinh động người ngoài. Nhưng là ở Tô Hạo Thần thức hải bên trong, cỗ này lực lượng lại bị phía trên tạo hóa thần đình trấn áp, để hắn căn bản không cách nào rời đi thức hải, thì càng đừng nói gây nên cái gì động tĩnh lớn. Mà liền ở Tô Hạo Thần bắt đầu luyện chế chấn vực chung đồng thời, Thánh Khư Đại Lục bên trên cũng đã sóng ngầm mãnh liệt. Mặc dù chính ma song phương biểu hiện mặt mũi bình an vô sự, nhưng kỳ thật ngầm cũng đã tiến hành qua rất nhiều lần giao phong. Chỉ bất quá loại này giao phong đều là quy mô nhỏ, song phương tựa hồ đều đang khắc chế, không muốn để cho xung đột mở rộng. Cái này cũng rất tốt lý giải. Dù sao song phương cao nhất lãnh tụ phát hiện ở trong đều đang bế quan, không có cao nhất lãnh tụ chủ trì đại cuộc, ai cũng không dám tùy tiện phát động chiến tranh toàn diện. Bất quá loại này cục diện bế tắc, cuối cùng sẽ có một ngày là sẽ bị đánh vỡ. Chỉ bất quá không có người biết rõ, cục diện bế tắc bị đánh vỡ thời gian sẽ ở cái gì thời điểm. Cực cảnh tháp cuộc chiến sau khi kết thúc, Vân Dịch Diễn cùng Man Liệt đám người liền bắt đầu dẫn đầu chính đạo một phương đám võ giả chuẩn bị chiến đấu. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh 8 năm trôi qua. Hôm nay sáng sớm, đại lục bên trên mọi người sau khi rời giường, bắt đầu một ngày bận rộn sinh hoạt. Đám trẻ con ở chơi đùa, các đại nhân đang lao động, thương nhân nhóm ở nghênh đón khách nhân, đám quan chức đang xử lý chính vụ, đám võ giả ở tân khổ tu luyện. Ngay lúc này, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức đột nhiên từ cái nào đó địa phương khuếch tán ra. Thế mà trong khoảnh khắc liền trải rộng toàn bộ Thánh Khư Đại Lục. Làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được. Mọi người quá sợ hãi. Không biết phát sinh sự tình gì. Mà tất cả võ tổ cảnh trở lên cường giả. Thì đều là nhao nhao bay lên không trung. Ngóng nhìn Trung Châu Nguyên Địa. Thiên Trụ Bình Nguyên vị trí địa phương. Bởi vì bọn hắn có thể mơ hồ cảm giác được. Cỗ kia kinh khủng khí tức nơi phát ra. Liền nằm ở Thiên Trụ Bình Nguyên. Lúc này ở Thiên Trụ Bình Nguyên. Đứt gãy Thiên Trụ xuyên thẳng Vân Tiêu. Mà ở Thiên Trụ Đỉnh. Thất Đại Tông Sư thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Chỉ thấy Thất Đại Tông Sư hư không ngồi xếp bằng. Đem một cái năng lượng màu vàng đoàn vây quanh ở trung gian. Mà bao phủ toàn bộ Thánh Khư Đại Lục kinh khủng khí tức. Đang là đến từ đoàn năng lượng này. Thất Đại Tông Sư đóng chặt hai mắt. Toàn lực vận chuyển tự thân lực lượng. Không ngừng rèn luyện năng lượng màu vàng đoàn. Thiên Tông Tinh Thần Tử. Là một cái người mặc bạc ngâm. Đầu tóc bạc trắng lão giả. Cho dù là nhắm hai mắt. Vẫn như cũ không cách nào che giấu hắn toàn thân phát ra cơ trí cùng thong dong. Bỗng nhiên, Tinh Thần Tử mở ra hai mắt. Hắn ánh mắt thâm thúy mà xa xăm. Cho người cảm giác sâu không lường được. Sau một khắc hắn hé miệng. Hùng vĩ thanh âm tức khắc khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc liền truyền khắp toàn bộ Thánh Khư Đại Lục. Chính đạo các phương võ giả nghe lệnh. Ngô chính là Hạo Nhiên Võ Tông Tam Tông đứng đầu. Thiên Tông Tinh Thần Tử. Nay Ngô cùng 6 vị tông sư ở Thiên Trụ Đỉnh luyện chế Càn Khôn Thánh Tâm. Đây là chữa trị Thiên Trụ mấu chốt. Các phương cần phải toàn lực chống cự Ma Môn. Không được để hắn đánh vào Thiên Trụ Bình Nguyên. Hơn 30 năm sau. Càn Khôn Thánh Tâm hoàn thành ngay. Liền là chữa trị Thiên Trụ thời điểm. Nhớ lấy. Nói xong. Hắn liền một lần nữa nhắm lại hai mắt. Chuyên tâm đối Càn Khôn Thánh Tâm luyện chế. Mà hắn lời nói. Cũng đã nhường toàn bộ Thánh Khư Đại Lục đều sôi trào. Thiên Trụ thế nhưng là cũng đã đứt gãy hơn 100 vạn năm. Đám võ giả tiến về Thiên Võ Thánh Giới mộng tưởng. Cũng cắt đứt 100 vạn năm. Ở những cái này giữa năm. Có bao nhiêu thánh tổ chết đi. Lại có bao nhiêu võ giả tuyệt vọng. Mọi người không nghĩ tới. Mình ở sinh thời. Lại còn có thể nhìn thấy Thiên Trụ chữa trị hy vọng. Cái này thật sự là vô cùng kinh hỉ. Huống chi, Thiên Trụ chữa trị, còn quan hệ đến toàn bộ thế giới hủy diệt hay không? Cho nên tuyệt đối không thể để cho Ma Môn phá hư. Thế là chính đạo các phương cao tầng, gần như đồng thời hạ chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, vừa mới sự tình nhất định cũng kinh động đến Ma Môn. Mà đối với có thể chữa trị Thiên Trụ Càn Khôn Thánh Tâm, Ma Môn là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy hắn hoàn thành. Cho nên tất nhiên sẽ triển khai công phạt. Có thể suy ra, một trận kinh thiên đại chiến sắp triển khai. Mà cái này, có lẽ liền là lần thứ tư chính ma đại chiến bắt đầu. Không ra các phương thế lực sở liệu. Vẻn vẹn 3 ngày đi qua, các phương phái ra thám tử liền dò xét đến. Ma Môn đại quân bắt đầu tập kết. Lần này tập kết cũng không phải tiểu đà tiểu nháo. Trước kia vô luận là ở ngũ phương đại vực gây sự. Trợ giúp các đại vực phản đồ phản loạn. Hay là cướp đoạt cực cảnh tháp. Ma Môn phái ra quân đội. Tối đa cũng bất quá liền là mấy ức thôi. Nhất là cướp đoạt cực cảnh tháp thời điểm. Càng là chủ yếu lấy cường giả đỉnh cao làm chủ chiến đấu. Phía dưới võ giả cũng không có điều động rất nhiều. Nhưng là lần này không giống nhau. Vì đánh vào Thiên Trụ Bình Nguyên. Ma Môn điều động gần như 7 thành thực lực. Mà còn lại 3 thành. Thì là ở ngũ phương đại vực các nơi. Triển khai công phạt. Nhường chính đạo đám võ giả. Không biện pháp toàn tâm phòng ngự Thiên Trụ Bình Nguyên. Cái này linh linh tổng cộng lại. Ma Môn quân đội thế mà nhiều đến hơn 1000 ức. Số lượng 10 phần kinh khủng. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/ta-tại-việt-quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.